Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, thứ 512 chương Công Chúa Điện Hạ 10, Vĩnh Ninh Công Chúa quệt cái miệng nhỏ nhắn, lẩm bẩm đạo, được rồi, có nàng dâu sẽ không muốn muội muội, Ngọc Lưu cười nhạt. Tịnh không phủ nhận, sau Vĩnh Ninh Công Chúa liền bị quản gia dẫn, đi chủ viện nghỉ ngơi. Ngọc Lưu đứng ở phủ ngoại rất lâu, mới nâng tiến bước trong phủ, tường thủy các lý tối như mực một mảnh, liền là thường ngày đô sáng đèn lồng đều bị dập tắt. Ngọc Lưu chau mày, Phượng Giao đây là thế nào? Bước nhanh hơn, đi tới nhà chính cửa lúc, Bích Liên đột nhiên xuất hiện chặn Ngọc Lưu bước chân, sắc mặt ẩn ẩn có chút không vui. Ngọc Lưu chân mày nhăn chặt hơn, trong bóng tối cũng có thể thấy rõ Bích Liên biểu tình. Hắn lạnh lùng nói, tránh ra, Bích Liên không động đậy. Nhìn Ngọc Lưu, âm thanh yên ổn không sóng. Đạo, chủ tử thân thể không thoải mái. Thái tử đi vào nhẹ giọng một chút, nói xong liền tránh ra lộ. Nhượng Ngọc Lưu đi vào, Ngọc Lưu lại đi nhìn thời gian. Đã tìm không được Bích Liên khí tức, không biết là giấu ở chỗ tối, còn là đã ly khai. Bích Liên mặc dù nội công không kịp hắn, thế nhưng ẩn nấp công phu lại là vô cùng tốt, dù là Ngọc Lưu cũng phát hiện không được. Ngọc Lưu lại lần nữa nhíu mày, lẽ nào Phượng Giao thực sự bị hàn khí? Chậm rãi đẩy cửa phòng ra, Ngọc Lưu phóng nhẹ bước chân đi vào nhà chính. Trong phòng cực hắc, thường ngày sáng dạ Minh Châu cũng bị cầm đi. Ngọc Lưu lờ mờ có thể cảm giác được trên giường có nhợt nhạt hô hấp, dường như ngủ được cực kỳ an ổn bộ dáng. Ngọc Lưu đến gần bên giường, trong bóng tối, nhìn thấy trên giường kia mặt bóng người cuộn tròn thân mình ai ở giường lớn bên trong. Bối đối với mình, Ngọc Lưu ở bên giường đứng rất lâu, sắc mặt thanh thanh đạm đạm, không thể nói rõ có cái gì tình tự, chỉ là ánh mắt vẫn rơi ở trên giường Phượng Giao trên người. Dường như đang suy tư cái gì. Hồi lâu sau, Ngọc Lưu tất tất tác tác cởi áo khoác. Nhẹ chân nhẹ tay vén chăn lên chui vào, cánh tay chụp tới, tương Phượng Giao quyền trong ngực chung, trong lòng ngủ say nhân không có phản ứng chút nào. Ngọc Lưu hơi thở dài, khẩn chặt cánh tay, mặc dù là không nói, Ngọc Lưu còn là cảm giác được Phượng Giao trong lòng có khí. Mà nhượng Phượng Giao sinh khí đầu nguồn, ước chừng là Vĩnh Ninh, Ngọc Lưu vốn còn muốn tương sự tình cho Phượng Giao nói tỉ mỉ một phen. Đầu nghĩ đến sau khi trở về, liền là này phúc bộ dáng. Phượng Giao tương chủ viện tặng cho Vĩnh Ninh ở. Đây là vì sao? Không phải là nghĩ nói cho hắn biết. Đã hắn quan tâm Vĩnh Ninh, nàng liền tương trong phủ tốt nhất cho Vĩnh Ninh. Miễn cho làm cho người ta nói sự. Nàng một mặt cho mình tỏ thái độ, một mặt lại như vậy im lặng cùng hắn chí khí. Bây giờ tình hình, hắn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Trong lòng giấu có nhiều chuyện, Ngọc Lưu cho đến ánh bình minh mới hỗn loạn ngủ. Trong lòng nhân, thủy chung yên giấc, không có một tia muốn tỉnh lại dấu hiệu. Hết chương.